Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 593, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị về nhà bàn bạc với mọi người, Trần Nguyệt thẳng thắn nói, sao không tự mình bánh mở hẳn một tiệm tạp hóa mà làm. Nhưng chúng ta không có cửa hàng ở huyện thành. Kiều Nhị đáp, ở huyện thành chẳng phải có căn nhà ở ngay gần đường lớn sao? Cứ bày quán ngay đó, nếu không thì tìm thuê cửa hàng cũng được. Kiều Nhị nói, ngày mai đệ sẽ cùng Tam đệ đi xem thử. Sáng hôm sau, Kiều Nhị và Kiều Tam lên huyện thành tìm thuê cửa hàng. Nhưng họ phát hiện rằng những nơi đông đúc thì không còn chỗ, hoặc giá thuê quá đắt. Những con ngõ vắng người thì có, nhưng giá thuê cũng không rẻ, mỗi tháng 3 lượng bạc cho một cửa hàng nhỏ. Một tháng 3 lượng bạc mà chưa chắc mình bán được số tiền đó. Kiều Nhị thở dài, Kiều Tam đề nghị, hay chúng ta bày quán trước, bày ngay trước cửa nhà cũng được. Chỉ cần làm cái bàn và giá treo là xong. Ta thấy cũng ổn. Về đến nhà, Kiều Nhị và Kiều Tam kể lại tình hình. Chúng ta thấy thuê cửa hàng thì quá đắt, ít nhất cũng vài lượng bạc mỗi tháng, mà lượng khách lại không nhiều. Trần Nguyệt đồng ý, vậy thì cứ bày quán trước đi. Nhà mình cũng cần làm thêm tương đậu và tương ớt. Ngoài mang ra, còn có củ cải muối, dưa chua, vỏ dưa, mấy món đồ ngâm nữa, đều có thể bán được. Tiền Thị hỏi, thế rau xanh trong nhà thì sao? Trần Nguyệt đáp, rau cũng bán được, nhưng phải có người mang ra chợ sớm mỗi ngày. Nhà có gì bán nấy, chúng ta cũng có thể thu mua đồ từ trong thôn, như nấm rừng hay rau dại rồi đem bán. Tiền Thị lo lắng, nếu bán không hết thì sao? Trần Nguyệt, thì đem phơi khô hoặc nấu lên mà ăn thôi. Cả nhà nhất trí với kế hoạch, nhưng việc này cần thêm nhân lực. Cuối cùng, họ đến gặp trưởng thôn để thuê người mang hàng ra huyện thành mỗi ngày. Trả công 300 văn mỗi tháng. Người được thuê là Vương Nhị Thủ. Nhìn Kiều gia hiện tại làm ăn phát đạt nên ai cũng muốn được theo chân. Nhìn nhà bà Hồ bây giờ cũng khá giả hơn nhờ đi theo Kiều gia. Bàn ghế để bày quán do Kiều Đại Sơn tự làm. Để chuẩn bị cho việc này, Trần Nguyệt còn đích thân đi lên huyện thành một chuyến để xem xét tình hình. Quầy hàng của Kiều gia bày ở ngay trước nhà, gồm đủ loại thực phẩm như măng, dưa chua, củ cải và tương ớt. Tất cả đều được bày biện trên bàn gỗ đơn sơ nhưng gọn gàng. Sau đó, Kiều Nhị và Kiều Tam thay phiên nhau ở lại huyện thành để trông coi quán. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn thỉnh thoảng cũng lên giúp. Ban đầu, quán không có nhiều khách, chỉ có vài người hàng xóm ghé qua ủng hộ. Tuy nhiên, rau xanh của Kiều gia nổi tiếng là tươi ngon, dù giá có cao hơn một chút, nhưng các món khác như nấm và măng lại có giá rất phải chăng. Các loại đồ ăn này đều được thu mua với giá bình thường, không chênh lệch so với giá bình thường, chỉ là cách chế biến có phần đặc biệt hơn nên thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Sau nửa tháng, sạp hàng nhỏ của Kiều gia bắt đầu có nhiều khách hơn hẳn. Một hôm, bà lão trước đây mua nhiều tương đậu nành và tương ớt quay lại. Bà Thái, thì ra các ngươi chuyển sang chỗ này, bảo sao ta tìm mãi không thấy, cho ta mấy củ cải và một ít rau xanh nữa. Kiều Nhị đáp. Vâng, để ta lấy cho ngay. Sau khi mua đồ, bà lão nhìn vào tương đậu nành và tương ớt trên sạp, hỏi. Mấy loại tương này sẽ luôn có sẵn chứ? Kiều Nhị gật đầu. Có, nhà ta vẫn đang làm đều đặn. Nếu bà cần nhiều, có thể đặt trước. Bà Thái, tốt, vậy để ta đặt trước. Cách chương.